Chương 1867, Cốt Tổ thu đồ. Phá hủy Thánh Quang giáo kế hoạch, hơn nữa còn thành công tăng lên thực lực của mình. Làm Phương Thần lại một lần nữa ra hư ảo dãy núi thời điểm, trời đã sắp sáng. Hắn vội vã trở về hư huyễn thành. Sau đó mấy ngày thời gian, Phương Thần một mực chờ đợi đợi truyền tống trận chữa trị hoàn tất, đồng thời QNZ tại vững chắc tu vi của mình. Trong nháy mắt, thất ngày sau, một thì tin tức tốt truyền đến, truyền tống trận đã sửa xong. Phương Thần khởi hành, tiến về Thiên Cổ Thành. Truyền tống trận bạch quang hiện lên, Phương Thần rời đi hư huyễn thành. Từng cái xếp hàng ra, tiếp nhận kiểm tra. Phương Thần mới vừa đi ra truyền tống trận, liền nghe đến đạo thanh âm này. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, thình lình phát ra từ bản thân trước, có rất nhiều thiên thần, đều tại xếp hàng chờ đợi tiếp nhận kiểm tra. Thiên Cổ Thành chính là Thiên Cốt Cung nội đi A Đại Bản Doanh, kiểm tra như thế nghiêm ngặt cũng có thể lý giải. Phương Thần âm thầm nói. Nhưng mà, ngay tại Phương Thần lặng lặng chờ đợi thời điểm, đột nhiên một thanh âm truyền vào trong thai của hắn. Ngay sau đó, Phương Thần hư không tiêu thất. Để cho người ta khiếp sợ là, mọi người chung quanh, thế mà không có một cái nào phát hiện dị thường, vẫn như cũ giống như trước đó, đang tiếp thụ kiểm tra. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần cảm giác, thân thể của mình, nhận lấy cực lớn trói buộc, căn bản là không có cách động đậy. Trong lòng của hắn tràn đầy chấn động, bất quá trong nháy mắt, hắn tựu xuất hiện tại một tòa phong cảnh tươi đẹp trong hoa viên. Đây là nơi nào? Phương Thần nghi hoặc hỏi. Đây là Thiên Cổ vườn hoa, hoàn cảnh thế nào trong lương đình? Một cái gầy còm lao đầu cười tủm tỉm nhìn xem Phương Thần. Hắn nhìn thấy gầy còm lao đầu, Phương Thần nội tâm chấn động. Bởi vì hắn cảm giác được trong cơ thể mình thời không khí tức, thế mà không bị khống chế hiện ra tới. Đồng thời, còn có dung hợp lại QNZ nhau thời không quy tắc, QNZ kìm lòng không được lơ lửng ở giữa không trung. Không tệ. Gầy còm lao đầu thấy thế, hài lòng gật đầu. Tiên bối, ngươi Phương Thần lên tiếng dò hỏi, có thể lặng yên không một tiếng động đem hắn đưa đến nơi này, liền xem như thần hoàng cảnh cường giả, chỉ sợ cũng làm không được ga mà lại, hắn có thể từ nội tâm chỗ sâu, cảm giác được tim đập nhanh. Càng quan trọng hơn là, gầy còm lao đầu rõ ràng ngay tại trước mắt của hắn, nhưng hắn lại không cách nào dùng thần thức cảm ứng được, đây là phi thường chuyện quỷ dị. Tổng hợp phân tích, Phương Thần xác định gầy còm lao đầu thân phận. Phóng nhãn thiên quốc cung, có thể làm đến điểm này, tuyệt đối là thần đế. Ngươi là từ hạ giới phi thăng lên tới gầy còm lao đầu hỏi. Phương Thần gật đầu, càng thêm xác định chính mình nội tâm ý nghĩ, toàn tức hỏi, tiền bối, ngài thế nhưng là hạ giới nhân tộc tiên tổ cốt tổ ha ha không nghĩ tới vô tận tuế nguyệt về sau, còn có người nhớ rõ ta cốt tổ. Gầy còm lao đầu cười hắc hắc, biểu lộ thân phận. Phương Thần trong lòng vui mừng, không nghĩ tới chính mình mới vừa tới đến Thiên Cổ Thành, tiểu bị cốt tổ phát hiện. Tiền bối tại hạ giới công tích vĩ đại, hậu nhân không cách nào quên. Phương Thần ôm quyền nói. Từ khi tiếp nhận cốt tổ thời không tu hình thể hệ truyền thừa về sau, Phương Thần đối cốt tổ tại hạ giới làm ra một ít sự tích, phi thường chấn động. Có thể không chút nào khoa trương, không có cốt tổ, hạ giới nhân tộc đã sớm diệt vong. Cốt tổ nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nói, ngồi xuống nói đi. Phương Thần cung kính ngồi tại cốt tổ bên cạnh. Lần trước chú ý tới hạ giới thời điểm, vẫn là ngươi tiếp nhận truyền thừa thời điểm, không nghĩ tới mới trôi qua thời gian dài như vậy, ngươi liền trưởng thành đến mức độ này. Cốt tổ đối Phương Thần trưởng thành, phi thường hài lòng. Bằng vào cố gắng của mình, từng bước một đi đến một bước này, đúng là không dễ. Ngươi phi thăng thần giới thời điểm, ta tiểu chú ý tới ngươi. Ngươi trải qua hết thảy, ta đều nhìn ở trong mắt. Nhưng là ta không có xuất thủ, trong mắt của ta, nếu vô pháp bằng vào thực lực của mình, đi vào thiên cốt cung, vậy ngươi QNZ không có tư cách trở thành ta cốt tổ đồ đệ. Cốt tổ chậm rãi nói. Phương Thần ở một bên lặng lặng lắng nghe. Tiểu tử ngươi, mỗi lần đến một chỗ, đều có thể dẫn phát một chút phong vân. Bất quá của ngươi phát triển tốc độ, cũng là để cho ta chấn kinh á hơn 10 năm thời gian, liền có thể đối kháng liên y lìa thiên thần, thậm chí chém giết Chu gia tộc trưởng. Cuối cùng để Vũ Hoàng xuất thủ, thiên thần bên trong có thể làm đến điểm này, gần như không có. Cốt tổ một mực tại tán dương Phương Thần. Cốt tổ đem Phương Thần tại thần giới một hệ liệt kinh lịch, toàn bộ giảng thuật một lần. Lúc này mới đem ánh mắt đặt ở Phương Thần trên thân, hỏi, ngươi cũng cho ta nói một chút hạ giới sự tình đi. Cốt tổ tiền bối, ngài lại nghe ta nói. Phương Thần đem hạ giới một chút tình huống căn bản, cáo chi cốt tổ. Cái sau nghe nói về sau, tương đối hài lòng. Hai người hàn huyên thời gian rất lâu, cuối cùng cốt tổ đứng dậy, nhìn thẳng phương thần nói, ngươi có thể đem thời không sách tu hành đến cảnh giới viên mãn, mà lại đối thời không tu hình thể hệ càng ngộ, nằm ngoài dự đoán của ta, dạng này tiềm lực, có tư cách trở thành cốt tổ đồ đệ. Nói xong câu đó, cốt tổ quanh thân, thời không khí tức lấp lóe. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta cốt tổ đệ thất đệ tử. Cốt tổ trầm giọng nói, đệ tử phương thần, bái kiến sư tôn. Cốt tổ là nhân tộc tiên tổ, mà lại phương thần tu hành thời không tu hình thể hệ, sở dĩ bái cốt tổ vi sư, cũng là rất bình thường hiện tượng. Cùng ngày, thiên cốt cung bên trong truyền đến một thì phi thường chấn động tin tức. Tin tức này truyền ra, kinh động đến toàn bộ thiên cốt cung, mà lại lấy cực kỳ tấn manh tốc độ, tại chiều lấy thần giới mỗi một hẻo lánh truyền bá. Các ngươi nghe nói không cốt tổ thế mà thu đồ. Chơi ạ, cốt tổ từ khi thu 6 cái đồ đệ về sau, đã mấy trăm vạn năm, không còn có thu qua đồ đệ, làm sao lần này đột nhiên thu đồ còn có, cái này phương thần đến cùng là người thế nào, lại có thể đạt được cốt tổ thưởng thức tiểu tử này thật sự là gặp vận may, lại có thể trở thành cốt tổ đồ đệ. Thiên cốt cung cương vực bên trong, tất cả mọi người đang nghị luận chuyện này. Trong lúc nhất thời, phương thần hai chữ này, dẫn động thiên cốt cung cương vực phong vân. Tin tức truyền bá tốc độ, so với đám người dự liệu nhanh hơn rất nhiều. 5 ngày sau, gần như toàn bộ thần giới, đều biết cốt tổ thu đồ. Cực đông chi địa, Chu gia trong đại bản doanh. Từ khi cùng thiên kiếm tông người một trận chiến về sau, Vũ Hoàng liền đóng cửa không ra. Đồng thời, QNZ tại bồi dưỡng Chu gia tân tộc trưởng. Chu Tuyến, tu vi của ngươi, đã đạt đến thần vương cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thần hoàng cảnh. Con đường sau đó, QN chính ngươi hảo hảo nắm giữ, ngoại vật đối ngươi trợ giúp cũng không lớn. Vũ Hoàng trầm giọng nói, lao tổ xin yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Chu Tuyến lòng tin 10 phần nói, mà lại, ta sẽ dẫn linh Chu gia một lần nữa quật khởi. Từ khi Chu gia kinh lịch sau trận chiến ấy, có chút xuống dốc. Bất quá cũng may, Chu Tuyến xuất hiện, thành công để Chu gia đã ngừng lại chán trường. Ừm, Chu gia liền dựa vào ngươi, ta cũng muốn bế quan. Vũ Hoàng vừa mới nói xong, đang chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, sắc mặt của hắn đại biến, làm sao có thể cốt tổ thu đồ khi hắn biết được cốt tổ đồ đệ danh tự về sau, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Phương thần trở thành cốt tổ đồ đệ cái này Vũ Hoàng sắc mặt có chút tái nhợt, quay người dặn dò, Chu Tuyến, hảo hảo phát triển Chu gia, không nên đi trêu chọc Thánh Nhật Tông. Chu Tuyến có chút mê mang, không biết Vũ Hoàng đây là ý gì, hắn nghĩ hỏi thăm, nhưng Vũ Hoàng đã biến mất. Cực đông chi địa, Thiên Hư Hoàng Triều. Hậu cung nào đó một chỗ trong hoa viên, Tiên Hư Hoàng hậu trắng non trên mặt, có một vòng nụ cười. Tại trước người của nàng, có một cái xe lăn, bên trên ngồi sư tỷ của mình, Liên Ý Liễu Thiên Thần. Sư tỷ, ngươi hôm nay khí sắc không tệ. Tiên Hư Hoàng hậu rất cao hứng nói. Sư muội, trong khoảng thời gian này, vất vả ngươi. Liên Ý Liễu Thiên Thần khuôn mặt tiểu tụy, thấp giọng nói. Sư tỷ, ngươi nói gì vậy chứ a Tiên Hư Hoàng hậu đạo. Nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên một tin tức truyền đến. Tiên Hư Hoàng hậu sắc mặt biến hóa, Liên Ý Thiên Thần dò hỏi, sư muội, chuyện gì xảy ra? Tiên Hư Hoàng hậu theo trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, nàng lắc đầu, vừa mới trong hoàng cung truyền đến tin tức, Thiên Cốt cung cốt tổ thu một cái đồ đệ, chấn động toàn bộ thần giới. Cốt tổ thu đồ? Liên Ý Thiên Thần kinh ngạc nói. Tiên Hư Hoàng hậu nhìn xem sư tỷ, bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, bất quá vẫn là lên tiếng. Đồ đệ của hắn tên gọi Phương Thần. Nghe được Phương Thần hai chữ này, Liên Ý Thiên Thần tinh thần hoảng hốt, trực tiếp chất phát. Sư tỷ, hẳn là chỉ là cùng tên. Thiên Hư Hoàng hậu thấp giọng nói, sợ sư tỷ bị kích thích. Cái kia Phương Thần coi như tại yêu nghiệt, QNZ không có khả năng bị cốt tổ nhìn trúng. To như vậy thần giới, cùng tên người nhiều vô số kể.